xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, bữa cơm đoàn viên. Này đốn bữa cơm đoàn viên, Lâm Hướng Bắc tương đương thống khoái. So với chính mình kiếm tiền khoe khoang còn muốn thống khoái, muốn nói ở các huynh đệ khoe ra chính. Mình kiếm tiền nhiều, có vẻ thực không ổn trọng, nhưng là khoe ra hài tử thông minh. Kia thật là không gì lời nói hảo thuyết, buổi chiều tiếp cha mẹ cùng nhau về nhà quá đêm giao thừa. Thời điểm, Lâm Hướng Bắc ở trong xe liên tiếp khen Gia Ngư, Cốc Hồng Bình càng là đem Gia Ngư ôm vào trong ngực. Sờ sờ tóc, sờ sờ gương mặt, trong lòng yêu quý không thôi, có như vậy cái cháu gái. Nàng mỗi ngày cũng là thần thanh khí sảng, hiện tại thân thể nhưng hào, cảm giác đều có thể một lần nữa thượng cương, ăn Tết. Trong tiểu khu mặt cũng thực náo nhiệt, lúc này Giang Thị xa hoa tiểu khu cực nhỏ, công ty bất động sản cũng là bên ngoài học tập quá. Cho nên trong tiểu khu mặt còn đặc biệt bố trí một ít ăn Tết trang trí. Xem đến Lâm Phụ cùng Cốc Hồng Bình liên tục gật đầu. Cảm thấy này phòng ở quý là quý, nhưng là xác thật không giống nhau, trong nhà phòng đã sớm chuẩn bị hào. Giường cũng là phô tốt, điều hòa khai lên, trong nhà cũng ấm áp đi lên, Gia Ngư về nhà. Liền cấp ra ra nãi nãi ngẫu hứng diễn tấu một đoạn. Hồng đến nhị lão vui vẻ ra mặt, buổi tối sẽ không ăn bữa cơm đoàn viên. Ăn sủi cảo, Tôn Yến Ni đi cách vách hô Trần Mỹ Hà lại đây cùng nhau làm sủi cảo. Nàng tay nghề hào, điều gia vị ăn ngon, trước kia đều là Lâm Phụ nấu cơm. Hôm nay nhi tử con dâu biểu hiện, hắn cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Bồi Gia Ngư cùng nhau trồng chất mộc, Cốc Hồng Bình thì tại lật xem Gia Ngư sách bài tập. Bài thi, nhìn hài tử trên bàn sách đôi bài tập sách, đầy mặt hồng quang, phảng phất đã nhìn đến nhà mình ra cái trạng nguyên giống nhau, lại là một năm đêm giao thừa. Người một nhà vui vui vẻ vẻ, xem xuân vãn, ăn sủi cảo, Trần Mỹ Hà nhìn Gia Ngư bị nhị lão ôm vào trong ngực. Cười đến đầy mặt vui vẻ bộ dáng, cũng đi theo cười, nàng đã xác định cái kia dược là trị liệu tinh thần phương diện bệnh tật dược. Nhưng là không vội vã nói cho Gia Ngư, đứa nhỏ này ái nhọc lòng. Nàng không nghĩ hài tử quá tân niên trong lòng cất giấu chuyện này, dù sao khai giảng mới cùng đồng. Học gặp mặt đâu, tân niên tiếng chuông gõ vang, Lâm ra máy bàn điện thoại cũng vang lên. Trước hết đánh lại đây thế nhưng là Thường Hân. Đứa nhỏ này lăng là ngạnh chống phải cho Gia Ngư đánh cái thứ nhất tân niên điện thoại, chờ quài. Điện thoại lúc sau, chính là Trương Bằng, phun tào Gia Ngư trong nhà điện thoại đánh không lại tới. Có phải hay không Thường Hân trước đánh? Gia Ngư nói, ân, Trương Bằng lập tức nói, ta sang năm nhất định cái thứ nhất đánh. Sau đó phun tào, đều do ta ba ba muốn cùng ta đoạt điện thoại. Buổi tối vớ thúi tiếp tục chuẩn bị. Gia Ngư nói, ngươi ba mẹ ở làm gì? Mụ mụ đã sớm đi ngủ lạp. Ba ba còn phải cho người gọi điện thoại chúc Tết đâu. Gia Ngư nói, kia ngày mai rồi nói sau. Không ngừng Trương Văn Long phải cho người chúc Tết. Lâm Hướng Bắc đồng dạng như thế, Tết nhất cho thấy chính mình nhớ thương đối phương. Đều là cướp gọi điện thoại, vì thế trong nhà đều là Lâm Hướng Bắc vui mừng chúc Tết thanh. Bận bận rộn rộn, vô cùng náo nhiệt, bên ngoài còn có tiểu khu ban quản lý tòa nhà ở phóng pháo hoa, Gia Ngư xuyên thấu. Qua pha lê nhìn sáng lạn pháo hoa, trên mặt cũng nở nụ cười. Tân niên vui sướng, thứ hai sáng sớm, Gia Ngư cũng công việc lu bù lên, bởi vì Tống Như Tinh mang theo hài tử lại đây chúc Tết. Tưởng Lan cũng mang hài tử lại đây, Gia Ngư cũng đến đi nhân gia trong nhà chúc Tết, cũng may nơi này nhận thức hàng xóm không nhiều lắm. Bằng không còn muốn tới chỗ đi lại, Cốc Hồng Bình liền cảm khái. Vẫn là cùng chúng ta xưởng thép không giống nhau, nếu là ở xưởng thép, trời chưa sáng, trong nhà đều phải náo nhiệt đi lên, đến trời tối trong nhà đều không thể thiếu người, Lâm Hướng Bắc nói. Nay trong tiểu khu mọi người đều rất vội, hơn nữa trước kia đều không quen biết, gặp mặt thiếu, tự nhiên cũng ít giao tiếp, Cốc Hồng Bình nói. Dù sao chính là không bằng chúng ta xưởng thép náo nhiệt. Ta và ngươi ba vẫn là tưởng trở về. Ngày mai các ngươi đi yến ni trong nhà. Ta liền cùng ngươi ba đi trở về. Ta cũng muốn cấp xưởng thép hàng xóm chúc Tết đâu. Lâm Phụ cũng là đi theo gật đầu. Hai lão đều có điểm không thói quen khuyết thiếu nhân khí hoàn cảnh. Bọn họ đã thói quen sinh hoạt ở chung quanh đều là người quen hoàn cảnh. Ở chỗ này đợi đến càng lâu, càng là có thể cảm nhận được hài tử đã trưởng thành. Rời nhà càng ngày càng xa, nhưng là đây là chuyện tốt. Này đại biểu hài tử có tiền đồ, giống Ngư Bảo như vậy có tiền đồ. Về sau khẳng định có thể phi càng cao xa hơn, hai lão khăng khăng như thế. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng không có cách nào. Đành phải nghe hai người an bài. Bất quá buổi tối Tôn Yến Ni nhưng thật ra trộm tìm bà lấy kinh nghiệm, cố vấn gia đình mâu thuẫn như thế nào điều tiết vấn đề, Cốc Hồng Bình nói. Này đến xem người nam nhân này có để ý hay không nữ nhân này. Nếu là để ý, hắn liền nguyện ý sửa. Nếu là không để bụng, này thật đúng là không hảo khuyên. Ta cho ngươi nói chuyện này. Trước kia ta đơn vị cũng có cái tính tình không tốt nam nhân. Hắn tức phụ ở thời điểm, chết sống không đổi được, sau lại tức phụ đi rồi, hắn lại tìm một cái, lập tức liền sửa hào, không phải không thể sửa, bọn họ đến xem có đáng giá hay không sửa, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, vì sao hắn không quý trọng a? Phía trước cái kia quá đem hắn đương hồi sự, hắn liền không sao cả, mặt sau cái này là nhị hôn. Nhân gia tùy thời không nghĩ qua muốn đi. Hắn sợ bái, có chút người trước mặt ngoại nhân trang cá nhân hình dáng. Ở thân nhân trước mặt ngược lại nguyên hình tất lộ. Người như vậy nói là vô dụng, không thể quán. Nói trắng ra là, người này bằng hữu là tính tình hảo. Chỉ biết không đau không ngứa nói. Người liền quán ra tới, Tôn Yến Ni tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Thật đúng là chính là, tưởng Lan vừa thấy chính là sẽ không nháo, đổi làm là nàng. Lâm Hướng Bắc dám để cho nàng không cao hứng, nàng cũng sẽ không quán. Tỉ như trong nhà trang hoàng nếu là nàng không thích, nàng trực tiếp không cho trang, không rửa chân lên giường. Nàng trực tiếp không cho Lâm Hướng Bắc vào cửa, sơ nhị. Lâm Hướng Bắc một nhà ba người trước đưa hai lão hồi xưởng thép. Sau đó lại đi xưởng máy móc tiểu khu Tôn gia chúc Tết, gia ngư ở bà ngoại gia liền không cần huyễn. Chính mình thành tích, nàng ưu tú, bà ngoại là biết đến, bất quá bà ngoại vẫn là nhân cơ hội cho nàng nói năm sau một vòng học bù kế. Đặc biệt là Olympic toán chương trình học, muốn tăng mạnh, nàng biết gia ngư là muốn tranh thủ cùng năm ba cuối tuần Olympic toán huấn luyện ban. Kia khẳng định này đây cái này làm trọng điểm, còn có Hân Hân cũng nên học Olympic toán. Người cùng nàng mụ mụ nói một tiếng, bà ngoại đối Thường Hân cũng là thực quan tâm. Nàng biết Thường hiệu trưởng đều cấp gia ngư bao cơm chưa? Kia tự nhiên cũng là lễ thượng vãng lai. Hơn nửa năm trước Thường Hân ba mẹ còn cho nàng tặng phong phú ăn Tết lễ. Miễn bàn nhiều kỹ tính. Lâm Hướng Bắc ngồi ở một bên mỉm cười xem Phương lão sư giáo dục hài tử. Trong lòng miễn bàn nhiều nhẹ nhàng, từ có Ngư Bảo lúc sau. Người trong nhà không bao giờ ghét bỏ hắn, liền nhạc mẫu Phương lão sư đều không rảnh lo giáo dục hắn, hiện giờ hắn này con rể xem như suất. Đâu, giờ phút này, Trương Văn Long ở tưởng gia nhưng thật ra được đến nhiệt tình chiêu đãi, liền tưởng Lan ca ca tỉ tỉ. Đều đối hắn đặc biệt vừa lòng, rốt cuộc năm trước hắn liền an bài người cấp trong nhà thân bằng đưa. Hàng Tết, mỗi nhà thuốc lá và rượu đều không ít, còn có tinh hoa đại giam bông, đại gia trong nhà không thiếu ăn. Nhưng cái này hành vi làm người thấy được hắn thành ý, bởi vậy chẳng sợ hắn ở trên bàn cơm ăn cơm. Thô lỗ, đại gia cũng tạm thời nhìn, cảm thấy này chỉ là vấn đề nhỏ, dù sao liền ăn một bữa cơm. Người sao, ai còn không khuyết điểm đâu. Chỉ có Tưởng Lan có chút ăn không vô, cơ bản không nhúc nhích chiếc đũa, Tưởng Mẫu nhìn ra Tưởng Lan tâm tình không hào. Cơm nước xong còn lôi kéo tay nàng khuyên, ngươi xem, từng nhà tốt tốt đẹp đẹp, thật tốt a, một chút vấn đề nhỏ, phải hiểu được bao dung. Tiểu Long người này, thật là không tồi. Tưởng Lan trầm mặc gật gật đầu, Trương Bằng nhưng không giống mụ mụ như vậy trầm mặc. Ở bên cạnh nói, bà ngoại, ta ba vấn đề nhưng nhiều. Hắn không rửa chân, xú xú, Tưởng Mẫu, ngoặc kép, trong phòng khách người đều trầm mặc, Trương Văn Long mặt đỏ. Ngươi cái tiểu tử thúi, làm gì đâu, ta liền nói lời nói thật. Lão sư nói không thể nói dối. Trương Bằng ở bà ngoại ra nhưng không sợ ba, dù sao cũng sẽ không bị đánh, hắn còn khò khe xảo người không thể ngủ. Nhưng phiền, Trương Văn Long, ngoặc kép, Tưởng ra người đều thế Trương Văn Long xấu hổ. Tưởng cữu cữu giáo dục cháu ngoại, tiểu hài tử không thể nói như vậy ba chính là vấn đề rất lớn a. Trương Bằng nói, ra, ngư nói, phải bảo vệ mụ mụ, ba rõ ràng có sai, bà ngoại còn nói vấn đề không lớn, làm mụ mụ nhẫn ba, hắn muốn nói lời nói thật a. Tưởng Mẫu lúng túng nói, này, được rồi, tiểu hài tử đừng nói chuyện lung tung, nàng cũng thật sự nói không nên lời này đó thói quen không? Thành vấn đề, này không dạy hư hài tử sao? Người ba sẽ sửa, Trương Văn Long lập tức gật đầu. Đúng vậy, sẽ sửa, Trương Bằng khóe miệng le lưỡi. Gạt người, ba gạt người, ba sẽ không sửa. Ba xú xú, Trương Văn Long tức giận đến lần đầu tiên tưởng tấu hài tử, tới như vậy vừa ra. Một nhà ba người ở trong nhà ở không nổi nữa. Ra cửa thời điểm, Trương Bằng còn thực gà tặc cùng bà ngoại nói, ta ba hiếu là trở về tấu ta, ta liền cho các ngươi gọi điện thoại, các ngươi muốn tới cứu ta a. Tưởng Mẫu cũng lo lắng. Tiểu Long a, đừng với hài tử động thủ, Trương Văn Long chạy nhanh bảo đảm. Ta cũng không tấu hài tử, sao sẽ động thủ đâu? Sẽ không, chờ lên xe. Trương Văn Long liền cả giận, ngươi cái nhãi danh, ở bên ngoài một chút mặt mũi cũng không cho ba lưu. Ta lại chưa nói dối. Trương Bằng quật nói, dù sao là thật sự, Trương Văn Long xuyến khẩu khí. Cùng bên cạnh Tưởng Lan nói, ngươi quản quản, Tưởng Lan nói, ngươi không phải nói, muốn cho hài tử phóng thích thiên tính sao? Muốn vô câu vô thúc sao? Trương Văn Long, ngoặc kép, hành. Các ngươi hợp nhau khí ta, nói xong phát động xe cũng không nói, về đến nhà. Tưởng Lan liền bắt đầu thu thập đồ vật, nàng vẫn luôn không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Dọn ra đi trụ, ăn Tết mấy ngày nay, nàng đều nghẹn hỏng rồi. Trương Văn Long thấy thế, sốt ruột, hảo hảo, sao lại muốn dọn đi? Ta vẫn luôn cũng chưa thay đổi chủ ý, chúng ta tạm thời tách ra đi. Bằng không ta thật sự chịu không nổi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, cùng ngươi một cái bàn ăn cơm, trụ một cái nhà ở, ta khó chịu, ta cả người đều khó chịu, kỳ thật nàng nghĩ tới ly hôn. Thật sự rất tưởng ly hôn, nhưng là nàng cuối cùng không có cái này dũng khí, nàng biết chính mình sẽ đối mặt đến từ bạn bè, thân thích mọi người ngăn trở, còn có hài tử. Trương Văn Long lúc này thật sự nhịn không nổi. Hắn cảm thấy chính mình đã mọi cách nhường nhịn. Mỗi lần bị chọn thứ cũng đều nghe. Cũng không cãi nhau. Sao khiến cho nàng như vậy ghét bỏ? Dù sao ta không đồng ý. Ta sẽ không cùng ngươi tách ra. Trương Văn Long ngạnh cổ nói. Vẻ mặt kiên định. Chúng ta tìm ba mẹ tới phân xử một chút. Làm ca ca tỉ tỉ nói. Ta cái này kêu gì nhật tử. Tưởng Lan, ngoặc kép, Trương Bằng chạy tới, ba ba hư, không nghe lời, ngươi cái tiểu tử thúi. Trương Văn Long duỗi tay liền bắt lấy hai tử chụp hắn mông. Trương Bằng chạy ra, ngươi chính là hư ba ba, Gia Ngư cùng Hân Hân ba ba đều so ngươi hảo, ngươi chọc mụ mụ sinh khí. Phụ tử hai cái vây quanh trong nhà chạy lên, cuối cùng chạy vội nhưng thật ra cười đùa đi lên. Trương Văn Long căn bản không đem nhi tử chỉ trích, chửi rủa đương hồi sự, chỉ cảm thấy là tiểu tử thúi ở cùng hắn đùa giỡn. Có hắn khi còn nhỏ bộ dáng, hắn khi còn nhỏ cũng là như vậy tranh luận, lúc này mới giống cái nam hoa bộ dáng, có gan, giống lão tử, ha ha ha. Trương Bằng xem ba ba kia trương gương mặt tươi cười, liền rất bất đắc dĩ, da mặt thật hậu a, như vậy mắng ngươi đều không tức giận. Tưởng Lan thấy thế, cũng tiếp tục đi thu thập đồ vật, chờ hai tử khai giảng, liền dọn ra đi, ăn Tết trong lúc, chủ nhà cũng không có thời gian tới thuê nhà, Trương Văn Long thực mau liền đã quên trong nhà sự tình. Trước kia mỗi lần tức phụ nháo mâu thuẫn, quá mấy ngày thì tốt rồi. Hắn đã tập mãi thành thói quen, hắn còn có tâm tư cùng Lâm Hướng Bắc liên hệ. Mấy nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm, này dù sao cũng là mấy nhà người cùng nhau đương hàng xóm. Quá năm thứ nhất, Lâm Hướng Bắc tự nhiên là không ý kiến. Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Dọn ra xưởng thép tiểu khu sau, này tiểu khu cơ bản đều là người xa lạ, mấy nhà quan hệ hào, thường xuyên đi lại, cùng thân thích cũng không gì khác nhau, vốn dĩ nói là đi bên ngoài ăn, nhưng là cảm thấy quá xa lạ, cuối cùng vẫn là quyết định ở Lâm Hướng Bắc trong nhà nấu cơm ăn, chuyện này Tôn Yến Ni cũng thập phần tán đồng, ta đến lúc đó liền tìm Mỹ Hà cùng đi mua đồ ăn. Còn có Lan tỷ, cũng lôi kéo nàng đi lại, Lâm Hướng Bắc nói. Người cũng hảo hảo khai đạo Lan tỷ, gia đình vấn đề ta cũng không giúp được gì, biết rồi. Tôn Yến Ni nhớ tới bà nói, lại nói, người cũng nhiều quan sát một chút Trương Văn Long người này. Xem hắn đối gia đình đối Lan tỷ có phải hay không còn có thiệt tình. Còn có biết hay không quý trọng. Gia Ngư ở bên cạnh nhìn thư, lỗ tai cũng đang nghe, trong lòng cân nhắc cũng không biết Mỹ Hà mụ mụ có hay không biết rõ ràng cái kia dược rốt cuộc là gì dược, nàng kỳ thật hy vọng cái kia dược chỉ là trị liệu giống nhau bệnh tình dược vật. Đều là nàng suy nghĩ nhiều, nhưng này ăn Tết trong lúc, nàng cũng không hào thúc giục Mỹ Hà mụ mụ đi vì nàng làm việc, chỉ có thể kiên nhẫn chờ khai giảng. Lạp, mấy nhà người lại lần nữa tụ ở bên nhau ăn cơm. Đều vô cùng náo nhiệt, liền Thường Niên cũng rút ra thời gian đã trở lại, còn mang theo một lọ rượu ngon trở về. Trên thị trường mua không được, là chuyên cung, nhìn đến này rượu, Trương Văn Long đôi mắt đều thẳng, Lâm Hướng Bắc cũng giơ ngón tay cái lên. Hào phóng a, Thường Niên cười cười. Hắn ngày thường bận về việc công tác thật sự rất ít về nhà. Ngày thường cũng có cái gì công cộng hoạt động hắn cũng là tham gia ít nhất. Tổng phải có sở tỏ vẻ, Tống Như Tinh nhắc nhở. Có hai tử ở đâu? Uống ít điểm, nếm thử vị là được. Thường Niên gật đầu, Trương Văn Long nói. Vậy chỉ có thể lần sau chúng ta đơn độc uống, uống cái đủ. Lâm Hướng Bắc nói, ngày thường xã giao còn không có uống đủ đâu, Trương Văn Long nói. Này rượu a, vĩnh viễn cũng uống không đủ, cho người ta bồi rượu, nơi nào có thể cùng người một nhà cùng nhau uống rượu giống nhau đâu. Tư vị là bất đồng, trên bàn cơm đồ ăn đủ loại, đều là bất đồng người tay nghề, bọn nhỏ vẫn là thích nhất ăn gà rán, là Trần Mỹ Hà học KFC làm. Mấy cái hài tử ăn đến thơm ngào ngạt, nhưng là đều ăn đến lịch sự văn nhã, không đem trên mặt làm cho bóng nhảy. Trương Văn Long vừa ăn biên nói, nhà ta tiểu tử này hiện tại sao ăn cơm ăn chậm gì gì, một chút cũng không giống cái nam hoa, Lâm Hướng Bắc nói. Chậm một chút nhi ăn cũng hảo, dễ tiêu hóa. Trương Bằng hừ hừ nói. Chỉ có tiểu chư chư mời ăn cơm dầm gì đâu. Ba ba phải làm đại heo heo. Ta nhưng không làm tiểu chư chư. Gia Ngư cùng Thường Hân đều nở nụ cười. Trương Văn Long ngoạc kép, cơm nước xong, cùng nhau thu thập cái bàn. Thường Niên một nhà ba người liền về trước ra. Trương Văn Long nhưng thật ra cùng Lâm Hướng Bắc nói chuyện này nhi, Hoàng Quốc Đống phía trước hợp tác cái kia Lưu Minh, ngươi biết không? Lâm Hướng Bắc nói, biết, ta đối người này ấn tượng cũng không tệ lắm. Chính là ánh mắt không tốt, Trương Văn Long cười nói. Hắn hiện tại ánh mắt hào, nói muốn tới cấp ngươi chúc Tết. Không biết ngươi gì thời điểm đi đơn vị đâu, Lâm Hướng Bắc buồn bực. Hắn khách khí như vậy làm gì? Ta cũng không cùng hắn hợp tác a, Trương Văn Long nói. Chính hắn tìm ta thuộc hạ lão nhị, mời ta giật dây, muốn cho ngươi làm sự đâu. Nói là Hoàng Quốc Đống người này không đạo nghĩa, không muốn cùng Hoàng Quốc Đống hợp tác làm việc. Khai Nam liền phân ra, nghe được lời này, Lâm Hướng Bắc thật đúng là kinh ngạc. Hắn liền không nghĩ tới cái này đi hướng, bất quá hắn thật đúng là do dự. Nói thật, hắn không muốn cùng Hoàng Quốc Đống người này nép một bên nhi. Cùng canh tỷ hợp tác, là bởi vì lúc ấy canh tỷ đã cùng Hoàng Quốc Đống nháo phiên. Chính mình là một mình, hiện tại Lưu Minh còn không có hoàn toàn phân ra đâu. Quay đầu lại hắn cùng Hoàng Quốc Đống lại phải đối thượng, hơn nữa hắn cũng không có tìm nhân vi. Chính mình làm việc tâm tư, cái này Lưu Minh cũng không phải không thể thay thế. Hắn có tâm cự tuyệt, ba ba, tiếp thu ha. Gia Ngư ở bên cạnh nói, nhân gia Lưu Thúc Thúc bị cự tuyệt, nhiều thương tâm a. Lâm Hướng Bắc cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện khuê nữ không biết gì thời điểm chạm hắn bên người đâu. Bởi vì quá lùn, cũng chưa nhận thấy được, hắn cười nói, chuyện này có thể tùy tiện đáp ứng. Quay đầu lại lão Hoàng muốn sinh khí lạp, Gia Ngư nói, liền khí hắn, ta nhưng không sợ lão Hoàng. Ba ba phải làm dũng cảm ba ba. Lão Hoàng chính mình cũng không biết là tiệt hồ ai nhân tài đâu. Lão Hoàng nếu có thể tìm cái này Lưu Minh hợp tác, hơn nữa xác thật cũng dựa vào nhân gia kiếm tiền, thuyết minh người này thật sự đáng tin cậy. Ba ba nếu muốn cùng Trương Thúc Thúc hợp tác làm kiến chúc sinh ý, bên người khẳng định phải có hiểu này hành người hỗ trợ, bằng không dựa ba ba một người là lo liệu không hết quá nhiều việc. Tổng không thể đương phủi tay trưởng quầy. Dù sao lão Hoàng đã thế ba ba kiểm nghiệm quá người này năng lực. Nhân tài khó được a, ba ba, người sẽ không thật sự sợ lão Hoàng đi. Lâm Hướng Bắc nhưng không đáp ứng. Sao sẽ đâu, ta sợ hắn. Hành đi, ta cùng nhân gia trông thấy. Gia Ngư lúc này mới cười tủm tỉm đi rồi. Trương Văn Long trợn mắt há hốc mồm, ngươi cứ như vậy đáp ứng rồi. Ngươi khuê nữ như vậy tùy tiện vừa nói, ngươi liền đồng ý. Lâm Hướng Bắc vẻ mặt đương nhiên, bằng không đâu, ta khuê nữ đều lên tiếng, chẳng lẽ ta muốn cự tuyệt sao? Nàng đến không cao hứng, sau đó nhân cơ hội giáo dục Trương Văn Long. Ta làm buôn bán không chính là vì người trong nhà hạnh phúc vui vẻ sao? Chú trọng như vậy nhiều làm gì? Ngươi người này ấy à, vẫn là muốn nhiều nghe một chút người trong nhà ý kiến. Trương Văn Long biết hắn lời nói có ẩn ý. Này không giống nhau, Lâm Hướng Bắc nói, nơi nào không giống nhau. Dù sao ta chỉ biết, muốn coi trọng người bên cạnh, không thể làm cho bọn họ không vui. Trương Văn Long tâm nói ta quang đứng chỗ đó, ta tức phụ liền không vui, ta có thể làm sao à? Vài thập niên thói quen, nói sửa liền sửa, ta sửa một cái khẳng định liền phải sửa cái thứ hai. Về sau không dứt, cuộc sống này còn có ý gì à? L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.